Chương 107, Trảm thuật cư hợp. Trì Lang chiến đoàn không hổ là Lang tộc vương bài chiến đội. Lúc này, vì đoạt khoảnh khắc đầu đã tàn huyết hải thú vương bọn họ phương thức chiến đấu có thể nói phi thường hun nở dê hổ. Hầu như bỏ phòng ngự, toàn lực xung phong hoàn toàn không để ý phụ cận còn có đại lượng hải thú ở tàn sát bừa bãi hoành hành bất quá, liền tại bọn họ gần cùng thú triều đụng nhau một chớp mắt kia. Mọi người nhất thời đồng loạt kết xuất một cái thủ ấn phân thân thuật phân thân thuật phân thân thuật thình thịch thình thịch thình thịch theo từng đạo khói trắng bay lên. Chỉ thấy lại có một đám trông rất sống động Trì Lang đoàn vô căn cứ xuất hiện ở nơi đây phổ thông phân thân thuật, mặc dù không có thực thể, không cách nào 6 tam tam công kích nhưng lại có thể đưa đến mê hoặc tác dụng của địch nhân cái kia mấy trăm đạo phân thân xuất hiện phía sau, liền nhất thời một loạt mà tán, đem phía trước thú triều dẫn ra hơn phân nửa còn như còn dư lại hải thú, ở nơi này đàn kinh nghiệm xa trường Trì Lang đoàn trước mặt, căn bản không có thể một kích vài cái phối hợp. Nhẫn thuật xuống phía dưới, trong nháy mắt liền mở ra một đạo có thể cung cấp người đồng hành lỗ thủng sau đó. Mọi người theo này đạo được mở ra lỗ thủng, hướng hải thú vương cấp tốc gần sát nói rất dài dòng, nhưng từ bọn họ bắt đầu động thủ đến bây giờ, cũng bất quá chỉ dùng 5 giây thời gian ngụy thúc, có thể đem hải thú vương lân giáp phá vỡ sao lúc này, Tàn Nguyệt cầm trong tay hai thanh kịch độc đoạn nhận, đạp bước chân nhẹ nhàng, lấy tốc độ cực hạn lao vụt, giống như một đầu dã tính chưa. Giáo huấn cô lang thiếu chủ yên tâm, phá giáp vốn chính là ta bản lĩnh xuất chúng. Ngụy Hùng trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, tay hắn cầm đao chuôi, theo thật sắt Tàn Nguyệt phía sau. Cả người khí thế nội liễm, giống như một chôi ẩn thân với vỏ kiếm lợi kiếm, phong mang lộ vẻ. Không tốt, là lang tộc người. Làm Tàn Nguyệt mang theo lang tộc xuất hiện tại phụ cận thời điểm, thiên cơ các nhân cũng trước tiên chú ý tới bọn họ tuy nói đều là hoa hạ thập đại nghiệp đoàn, nhưng lang tộc nội tình, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tương đề tịnh luận huống chi. Lúc này lang tộc, có thể nói là đỉnh phong cha nở dê tha y mà bọn họ thiên cơ các, cũng đã chỉ còn lại có mười mấy cái tàn binh tổn thương đem nếu là bắt đầu xung đột. Tuyệt đối sẽ chết rất xấu xí bất kể, chúng ta trả ra khỏi giá lớn như vậy, lần này. Coi như là lang tộc lão đại đích thân tới, chúng ta cũng không có thể đem đầu này hải thú vương nhường ra đi nhìn những cái này đang theo hải thú vương bên này chạy như bay tới lang tộc. Thiên cơ tử nhất thời quyết tâm liều mạng, lạnh lùng nói, hải thú vương đánh chết danh lạch, phải bắt được bên ngoài giường như lại nữa rồi không ít người A đang đến gần hải thú vương cách đó không xa một gian phá ốc bên trong. Viên Thanh một bên ở tâm lý yên lặng đọc dây, một bên tự lẩm bẩm. Bất quá coi như, tới nhiều hơn nữa người cũng là phí công, đầu này hải thú vương, ta nhất định muốn dứt lời, hắn lại từ trong cái bọc lấy ra một chai thực bạch, giữ tại lòng bàn tay bắt đầu yên lặng đọc dây 5 giây 4 giây cái này, một giây thiên cơ tử dẫn đầu mang theo thừa ra thủ hạ vọt tới hải thú vương trước mặt, sau đó bất hạnh bị hải thú vương phát hiện, lập tức truy bạo mười mấy, thiên cơ tử tàn huyết bỏ chạy 3 giây cái này một giây. Ở Trí Lang đoàn mở đường dưới, Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng cũng thuận lợi đến gần rồi hải thú vương lúc này. Ngụy Hùng đột nhiên đối với Tàn Nguyệt hô, thiếu chủ, chuẩn bị lời còn chưa dứt, thân hình nhất thời phi sông dựng lên, giống như một khỏa da nòng đạn tháo, rất nhanh xuất hiện tại hải thú vương trước mặt. Rút đao quét ngang cư hợp trảm ông 1634 HP nư tờ giáp hải thú vương vậy ngay cả nổ phù đều có thể ngăn cản rơi đại bộ phận tổn thương cứng rắn lân giáp, dĩ nhiên tại một đao này dưới, trong nháy mắt nứt ra, lộ ra bên trong màu đỏ thám huyết đủ. 2 giây. Cái này 1 giây Tàn Nguyệt thả người nhảy đến hải thú vương trước mặt. Sau đó hướng cái kia bị Ngụy Hùng chém rách lân giáp trong khe hở, ném một cái màu đen hình cầu đi vào doanh 7234 HP bạo phá theo một tiếng trầm đục, hải thú vương khí huyết nhất thời bị đánh rất gần 10.000 điểm tốt, cứ như vậy tiếp tục Ngụy Hùng đang muốn cổ vũ một cái Tàn Nguyệt, nhưng mà lời còn chưa nói hết một đạo gai mắt kinh tâm màu xanh lá liền xuất hiện ở hắn cùng Tàn Nguyệt trong mắt 25434 HP hải thú vương. Hồi huyết Ngụy Hùng thần sắc động lại Tàn Nguyệt càng là trợn trừng lớn con mắt tình huống gì nàng vừa rồi liền tra mình bỏ ra nhiều tiền mua được cho hắn hộ thân lôi bạo đạn đều đem ra hết, cộng thêm nội bộ bạo phá, cũng liền nổ 7 hơn 1.000 điểm thương tổn nhưng này đầu hải thú vương lập tức trở về huyết hơn 9 vạn cái này còn muốn hay không người sống bất quá cũng đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì không gì nói đầu này hải thú vương hồi huyết mạnh như vậy nó là thế nào bị người đánh. Thành cái này thảm trạng cái ý niệm này ở Tàn Nguyệt trong đầu chợt lóe lên. Còn không đợi nàng kịp suy nghĩ. Đột nhiên, lại một đạo lật đổ nàng tam quan đích thực chữ số tin tức xuất hiện 20.000 không HP chân thực thương tổn lần này xuất hiện chữ số tin tức, là màu trắng cũng chính là chân thực thương tổn gờ dù mà theo này đạo chữ số tin tức xuất hiện, đầu kia vô cùng dữ tợn hải thú vương cũng ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng tùy theo ầm ầm ngã xuống đất một. Nam tại sao có thể như vậy lẽ nào nội bộ bạo phá lôi bạo đạn còn có chấn thương hiệu quả nhưng này thương tổn cũng quá, Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày. Tâm lý đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Không đúng, ta không có thu được đánh chết tin tức, đầu này hải thú vương không phải ta giết Tàn Nguyệt mở ra nhiệm vụ tin tức nhìn thoáng qua. kết quả lại phát hiện ở thú vương đánh chết nơi đó, vẫn là không. Nàng mông vòng. Nếu như nói đầu này hải thú vương không phải nàng giết Cao Y Na Ho thì là ai phụ cận đây, còn có người khác sao ú không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lang tộc Hy Nạ đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ nàng bên cạnh thân truyền tới. Tàn Nguyệt đồng tử co rụt lại. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người.